cả anh là quỷ tử. Với lòng nàng anh là hoàng tử. Nhớ chuyện ngàn đêm xứ Ba Tư và chuyện thần tiên bao thế thế. Cho anh bao giây phút xây xưa, cho anh theo mưa giấc mơ hoặc cho anh luôn như đời hài hồ. Với biển cả anh là quỷ tử. Với lòng nàng anh là hoàng tử. Nhớ chuyện ngàn đêm xứ Ba Tư và chuyện thần tiên bao thế thế. Cho anh bao giây phút xây xưa, cho anh theo mưa giấc mơ hoặc cho anh luôn như đời hài hồ. Càng đi xa anh càng nhớ em. Trước đại dương ngắt sóng mùi trùng, kỳ ngư nhiên in hình trên sông. Bao nàng công chúa dưới tham mưu cùng em mây ảo hình kia lôi cuốn. Nhưng anh đã nói anh yêu em thì ngày kia vẫn không thay lòng. Với biển cả anh là thủy thủ, với lòng nàng anh là hoàng tử. Nhớ chuyện ngàn đêm xứ Ba Tư và chuyện thần tiên bao thế hệ. Cho anh ba giây phút xây xưa, cho anh thơ mưa giấc mơ hoặc cho anh luôn như đời hài. Cho anh ba giây phút xây xưa, cho